Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Bạch Đi do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Thẩm Thanh Lan đang vẽ tranh trong phòng vẽ. Mặc dù bây giờ Danny không còn là người đại diện của cô, nhưng anh đã tìm một người rất đáng tin cậy thay thế, còn ở sau lưng hướng dẫn. Chuyện lần trước, bởi vì Thẩm Thanh Lan vắng mặt trong cuộc thi đấu đã lưu lại ấn tượng xấu cho các nhà nghệ thuật. Anh vẫn rất lo lắng và cố gắng giảm sức ảnh hưởng xấu xuống thấp nhất. Hôm qua, Thẩm Thanh Lan và Danny và cả người đại diện mới từ Hướng Tiền mở một cuộc họp qua video thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Danny cho rằng nên tổ chức triển lãm của Lãnh Thanh Thu. Quy mô lớn hơn một chút, mời mấy nhà nghệ thuật lần trước đến tham dự. Thẩm Thanh Lan liền đồng ý đề nghị này. Lúc trước, bởi vì có nhiều chuyện xảy ra nên không có nhiều tranh. Nếu đã chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh, dĩ nhiên không thể thiếu tranh được, cho nên cô đang gấp rút vẽ tranh. Không biết có phải vì tâm trạng không tốt hay thế nào mà cô vô cùng không hài lòng với mấy tác phẩm vừa vẽ xong. Vừa vẽ xong một bức, cô liền xé rách. Mẹ ơi, cái này! An An cầm một tuýt màu vẽ màu đỏ. Cái nắp không biết đã bị cậu nhóc mở ra từ lúc nào, làm màu vẽ dính vào quần áo của cậu. Thẩm Thanh Lan thấy vậy liền đau đầu. Cô đặt bút vẽ xuống, lau tay rồi mới đi tới chỗ An An, lấy tuýp màu để sang một bên, nghiêm túc nói với An An. Không được đụng vào đồ của mẹ, biết chưa? Cô không để bụng việc An An nghịch màu vẽ, mà cô sợ con trai thừa dịp cô không chú ý sẽ bỏ vào miệng. Hôm qua nếu cô không phát hiện kịp thời thì suýt nữa An An đã bỏ tuýp màu vào miệng ăn rồi. An An nhíu mày. An An thích. Trẻ nhỏ đều thích những đồ vật có màu sắc rực rỡ. Tuýp màu nước của cô có lực hấp dẫn rất lớn đối với cậu nhóc. Thích cũng không được đụng vào, dơ lắm. Con xem quần áo của con kìa. Thẩm Thanh Lan chỉ vào chỗ lem màu cho con xem. Hôm nay An An mặc quần áo màu xanh lam, làm nổi bật màu đỏ dính trên đó. An An thấy quần áo bị dính màu, chớp chớp mắt mếu máo, uất ức nhìn Thẩm Thanh Lan. Mẹ, dơ. An An một đứa bé ưa sạch sẽ, không thích trên người dính bẩn. Hai ngày trước trời mưa, trong sân đều ướt đẫm. Thẩm Quân Dục ôm An An đến sân sau ngắm hoa, làm cậu nhóc bị dính bùn đất ở bồn hoa bên cạnh. An An liền đứng im tại chỗ, sống chết không chịu đi. Cho đến khi Thẩm Quân Dục lau sạch giày của cậu thì cậu nhóc mới cho anh ôm vào nhà. Thẩm Thanh Lan trở lại phòng vẽ, vừa mới cầm bút lên, điện thoại liền reo. Trước đây vào những lúc cô vẽ tranh thường có thói quen tắt máy, nhưng gần đây cô luôn mở máy 24 giờ, sợ bỏ qua tin tức liên quan đến Kim Ân Hy. Là Austin gọi tới. Thẩm Thanh Lan hơi nhíu mày. Austin, lâu rồi không liên lạc, gần đây anh đang bận gì à? Austin vừa nghe giọng nói của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt liền dịu dàng. An, gần đây khỏe chứ? Em vẫn khỏe, còn anh? Anh cũng rất tốt. Austin do dự một chút rồi mở miệng. An, thật ra hôm nay anh tìm em là có một việc muốn nói cho em. Thẩm Thanh Lan nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh, ánh mắt ngưng trọng. Austin, anh muốn nói với em chuyện gì? An, Ân Hy đang ở chỗ anh. Vừa dứt lời, Thẩm Thanh Lan liền bật dậy, mu bàn tay cầm điện thoại xuất hiện gân xanh. Austin, anh vừa nói gì cơ? Ân Hy đang ở chỗ anh, nhưng tình trạng hiện giờ của cô ấy không được tốt lắm. Em có tiện bay qua đây một chuyến không? Được, bây giờ em lập tức đi mua vé máy bay ngay. Anh đợi em. Chờ một chút, anh đừng nói cho Ân Hy là em biết tung tích của cậu ấy. Thẩm Thanh Lan không quên dặn Austin, nếu sau khi tỉnh lại, Ân Hy đã không liên lạc với mấy người bọn họ trước, đã chứng tỏ cô ấy không muốn gặp bọn họ. Nếu để Kim Ân Hy biết cô đang đi tìm, thì cô ấy sẽ chạy trốn ngay. Được, anh sẽ không nói cho cô ấy biết, Austin nói. Thẩm Thanh Lan đi tìm Phó Lão Gia, chỉ nói bên chỗ Danny có một chút chuyện cần cô qua đó xử lý, muốn rời khỏi đây mấy ngày. Phó Lão Gia biết Danny từng là người đại diện của Thẩm Thanh Lan, quan hệ giữa hai người cũng không tệ, liền khoát tay. Đi đi, Trên đường đi nhớ cẩn thận, ông sẽ chăm sóc tốt cho An An. Từ nhỏ Phó Hành Giật được Phó Lão Gia nuôi lớn, tất nhiên ông rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con. Thẩm Thanh Lan mua vé máy bay chuyến sớm nhất đến nước Ý. Bởi vì không biết tình hình cụ thể của Kim Ân Hy thế nào, cho nên cô không cho ai biết. Vừa đến sân bay nước Ý, người Austin phái tới đón cô đã đến. Austin, Ân Hy đâu? Vừa gặp Austin, Thẩm Thanh Lan liền hỏi ngay. Kim Ân Hy không ở trong lâu đài cổ của Austin, mà ở một trang viên ở ngoại ô của anh. Môi trường rất tốt. Austin chỉ vào một gian phòng ở tầng 1. Cô ấy đang ở trong đó, anh không nói cho cô ấy biết là em đến. Austin, cảm ơn anh đã nói cho em biết. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói, giọng điệu rất chân thành. Thật ra Austin đã sớm biết Thẩm Thanh Lan đang tìm Kim Ân Hy, nhưng lúc Kim Ân Hy liên lạc với anh có căn dặn không cho anh nói với bất kỳ ai biết. Anh đã do dự rất lâu mới gọi điện thoại báo cho cô biết. Thẩm Thanh Lan đứng trước cửa phòng Kim Ân Hy, chậm chạp không dám đẩy cửa đi vào. Austin vỗ vai cô, gõ cửa 3 cái. Ân Hy, tôi đến rồi. Trong phòng không có bất cứ tiếng động nào. Thẩm Thanh Lan nắm chặt khóa cửa, nhẹ nhàng xoay 1 cái. Cửa không khóa, cô mở cửa đi vào. Kim Ân Hy đang ngồi đưa lưng về phía cô, đầu quấn băng gạc, trên người khoác áo choàng. Từ bóng lưng cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Austin, anh lại tới khuyên tôi nữa hả? Nếu như khuyên tôi nghĩ thoáng một chút, vậy thì đừng nói nữa. Giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng, đâu còn giống dáng điệu đã từng quen thuộc. Bước chân của Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, hai tay đặt bên người, nắm chặt lại, chậm rãi mở miệng. Ân Hy. Cả người Kim Ân Hy chợt cứng đờ, không dám xoay người. Thẩm Thanh Lan đi về phía trước 2 bước, lại nghe cô nói. An, không được qua đây. Thẩm Thanh Lan đứng im tại chỗ. Ân Hy, cậu còn định trốn tránh tớ nữa sao? Trong giọng nói của cô mang theo chút run rẩy khó phát hiện. An, không được qua đây. Bộ dạng bây giờ của tớ rất khủng khiếp. Cậu không nên nhìn thấy. Kim Ân Hy đau khổ nói. Thẩm Thanh Lan lại bước nhanh tới, đứng trước mặt Kim Ân Hy. Cô liền xoay người lại. An, không được nhìn. Nhưng Thẩm Thanh Lan đã kịp nhìn thấy. Cô khiếp sợ nhìn Kim Ân Hy. Cả khuôn mặt ngoại trừ miệng và đôi mắt, còn lại đều quấn băng gạc rất dày, ngay cả trên cổ cũng có. Vì trên người mặc quần áo nên không nhìn rõ. Nhưng nghĩ một chút liền biết, chắc chắn trên người cô cũng đầy vết thương. Hốc mắt Thẩm Thanh Lan đỏ hoe. Ân Hy. Dường như Kim Ân Hy muốn cười, nhưng lại không cười nổi. An, tớ còn sống cho nên đừng buồn. Bác sĩ nói thế nào? An, bây giờ tớ đã trở thành một người xấu xí. Kim Ân Hy ra vẻ thoải mái nói, nhưng cùng với đó là giọng nói khàn khàn, chỉ làm người nghe càng thêm đau lòng. Khắp cả người cô đều bị thương, khiến Thẩm Thanh Lan muốn ôm một cái cũng không dám. Ân Hy, nếu đã còn sống thì sao không tìm tớ? Không phải đã nói sống chết có nhau sao? Tớ sợ cậu nhìn thấy dáng vẻ này của tớ sẽ áy náy, nên không dám nói cho cậu biết. Tớ định đợi vết thương trên người tốt hơn, ít nhất không đáng sợ nữa mới nói cho cậu biết. Ai ngờ cái miệng Austin quá rộng, biết vậy tớ sẽ không nói cho anh ấy biết. Kim Ân Hy thở ơ nói. Ân Hy, cậu có biết tớ lo lắng cho cậu không? Mỗi ngày tớ đều cầu xin trời cao, mong cậu còn sống. Tớ biết, nên lời cầu nguyện của cậu rất linh nghiệm. Tớ còn sống. An, tớ còn có thể đứng trước mặt nói chuyện với cậu, cho nên cậu đừng đau lòng, cũng đừng cảm thấy áy náy. Tất cả đều không phải là lỗi của cậu. Kim Ân Hy trông thấy đôi mặt Thẩm Thanh Lan lấp lánh nước mắt, trong lòng chua xót. Thẩm Thanh Lan là người kiên cường nhường nào. Từ khi biết cô ấy cho đến bây giờ, cực kỳ hiếm thấy dáng vẻ yếu ớt này của cô ấy. Cô muốn duỗi tay nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan, nhưng hai tay của cô cũng bị quấn đầy băng gạc. An, bây giờ tớ muốn nắm tay cậu cũng không được. Chờ tớ khỏe hẳn, cậu ôm tớ một cái nhé. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu đau lòng vì tớ. Thật sự là một khoảnh khắc đáng để kỷ niệm. Thẩm Thanh Lan cúi người, nhẹ nhàng vòng quanh Kim Ân Hy. Bây giờ tớ cũng có thể ôm cậu mà. Ân Hy, cảm ơn vì cậu còn sống. Nước mắt chảy dài theo gương mặt, rơi xuống quần áo Kim Ân Hy. Kim Ân Hy vươn tay đặt trên lưng Thẩm Thanh Lan. An, đừng đau lòng nữa, cậu nên vui mừng mới đúng. Tớ còn nguyên vẹn đứng trước mặt cậu mà. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, nước mắt suýt chút nữa đã vỡ đê. Vết thương chẳng chịt như vậy mà gọi là nguyên vẹn sao? Ân Hy, bây giờ tớ sẽ gọi Eden tới đây. Chuyên môn của anh ấy rất giỏi. Tớ đã từng bị thương nặng như thế mà anh ấy cũng chữa khỏi. Vết sẹo trên người anh ấy cũng xóa cho tớ. Chắc chắn cậu sẽ không sao đâu. An, không được đâu. Vết bỏng trên người cô đã hơn 70%, phạm vi rất lớn. Ngay cả Eden cũng không có cách nào. Ân Hy, chắc chắn có cách mà. Cậu phải tin tưởng Eden. Thẩm Thanh Lan nói rất kiên quyết. Lấy điện thoại ra liền muốn gọi cho Eden, nhưng Kim Ân Hy lại ngăn lại. An, đừng gọi. Cậu trò chuyện với tớ một chút đi. Thẩm Thanh Lan nghe ra sự phan xin trong giọng nói của cô ấy, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Ân Hy, cùng tớ trở về đi. Kim Ân Hy lắc đầu. Tớ sống ở đây rất tốt. Ân Hy, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến cậu. Hiện giờ Danny vẫn còn tìm kiếm cậu ở bờ biển đấy. Nhắc đến Đài Thi, trong mắt Kim Ân Hy tràn đầy đau khổ. An, tớ xin cậu một chuyện. Đừng nói cho anh ấy biết là tớ còn sống. Nếu như có thể, cậu cứ nói với anh ấy là tớ đã chết rồi. Ân Hy, cậu làm vậy thực sự quá tàn nhẫn với cả hai người các cậu. Vậy không lẽ cậu muốn tớ đi gặp anh ấy với bộ dạng thế này sao? An, tớ hy vọng trong lòng Danny, tớ mãi là một người hoàn hảo. Cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của tớ còn không bằng xem như đã chết rồi. Ân Hy, không được từ bỏ. Nhất định sẽ có cách. Tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho cậu. An, chữa khỏi thì tớ vẫn là tớ sao? Kim Ân Hy hiểu ý của Thẩm Thanh Lan. Bây giờ y thuật phát triển như thế, chờ sau khi vết thương của cô lành hẳn sẽ đi chỉnh sửa dung mạo, có thể sẽ lấy một hình ảnh hoàn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng người đó vẫn là còn Kim Ân Hy sao? Thẩm Thanh Lan im lặng, nhẹ nhàng cầm tay Kim Ân Hy, nhìn vào mắt của cô ấy. Ân Hy, tớ tin Danny sẽ không để ý. An, nhưng tớ để ý. Kim Ân Hy cúi đầu, chưa bao giờ cô cảm thấy suy sụp như lúc này. Thẩm Thanh Lan ở lại với Kim Ân Hy 3 ngày, chờ đến khi bác sĩ thay thuốc cho cô ấy. Cô mới hiểu, vết thương trên người cô ấy còn nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của mình rất nhiều. Cho dù Eden có thể trị hết những vết thương trên người cô ấy, nhưng cô phải chịu đựng những nỗi đau đớn mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa còn không phải một lần duy nhất. An, tất cả mọi người đều bình an chứ? Kim Ân Hy và Thẩm Thanh Lan ngồi trên ban công thưởng thức cánh đồng hoa trong trang viên. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đều rất tốt. Chỉ có điều Cecily vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vẻ mặt Kim Ân Hy hơi ảm đạm. Tớ tin Cecily nhất định sẽ tỉnh lại. Một lát sau, Kim Ân Hy nói. An, cậu ở đây cũng mấy ngày rồi, trở về đi. Tớ hứa với cậu, tớ sẽ đợi ở đây, không đi đâu hết. Về sau nếu như cậu nhớ tớ thì có thể tới đây thăm tớ. Ân Hy, để Eden tới đây đi. Tớ nghĩ anh ấy sẽ có cách tốt hơn. Tớ có thể đồng ý với cậu. Trước khi được cậu cho phép, tớ sẽ không nói tin tức của cậu cho Danny biết. Nhưng cậu nhất định phải để Eden chữa trị. Mặc dù bác sĩ Austin tìm cũng rất tốt, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn hy vọng Eden có thể tới đây. Kim Ân Hy nghe vậy thì im lặng. Qua rất lâu mới nhỏ giọng nói. An, sao tớ cứ không thể từ chối yêu cầu của cậu được chứ? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Biết cô ấy đồng ý, vì phòng ngừa Kim Ân Hy đổi ý, cô lập tức gọi điện thoại cho Eden. Khi anh biết tung tích của Kim Ân Hy thì ngay lập tức liền chạy đến đây. Giống như Thẩm Thanh Lan, khi Eden nhìn thấy Kim Ân Hy cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy mỉm cười. Eden, em còn sống, chẳng lẽ anh không vui mừng sao? Eden cười một cách miễn cưỡng. Kim Ân Hy ghét bỏ. Anh cười thế này còn khó coi hơn khóc. Eden, anh không cười còn tốt hơn. Ân Hy, để anh kiểm tra cho em trước. Eden khàn giọng nói, trong giọng nói ẩn chứa nỗi nghẹn ngào. Kim Ân Hy không từ chối, Nếu đã đồng ý với Thẩm Thanh Lan thì cô sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Dĩ nhiên, kết quả kiểm tra không lạc quan lắm. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Eden, trái tim Thẩm Thanh Lan liền trở nên nặng nề. Có thể Kimani đã sớm biết được tình trạng của mình nên không bất ngờ lắm. Ánh mắt rất bình tĩnh. Hai người các cậu không cần trưng ra cái vẻ mặt đau khổ như vậy. Không phải chỉ bị thương khắp người thôi sao? Chúng ta bị thương còn ít sao? Đều đã trải qua hết rồi. Lần này đã là gì chứ? Thẩm Thanh Lan vừa xoay đầu, liền thấy Kim Ân Hy tỏ vẻ bình thường, khiến trong lòng cô càng khó chịu. Ân Hy, anh có thể tiến hành phẫu thuật cấy da, nhưng đó là một quá trình đau đớn kéo dài. Em đồng ý không? Eden nghiêm túc hỏi. Kim Ân Hy nhìn anh. Dựa vào trình độ y thuật của anh, em còn có thể trở lại dáng vẻ ban đầu không? Eden im lặng rồi lắc đầu. Thật xin lỗi, Ân Hy. Kim Ân Hy đã lường trước được điều đó. Nếu vậy thì cứ phẫu thuật đi. Rồi cô nhìn Thẩm Thanh Lan. An, đừng nói cho Dani biết. Được, tớ hứa với cậu. Nơi mà Austin tìm cho Kim Ân Hy là một nơi rất yên tĩnh, là một nơi thích hợp để dưỡng bệnh. Nhưng xung quanh nơi đây lại không có bệnh viện nào quá tốt. Vì nghĩ cho sức khỏe của cô ấy, bọn họ vẫn phải đưa cô ấy về nhà. Chỗ này không phải nhà của Eden, nhưng rất gần chỗ bệnh viện mà anh đang làm việc. Những chuyên gia trong bệnh viện này đều có trình độ cao. Anh tin có những người này cùng nhau cố gắng, nhất định có thể lập ra được phương án chữa trị tốt nhất cho Kim Ân Hy. Thẩm Thanh Lan chờ đến khi sắp xếp ổn thỏa cho Kim Ân Hy mới mua vé máy bay về nước. Vào hôm trở về, Kim Ân Hy bỗng nhiên gọi Thẩm Thanh Lan lại. An, có thể An Lan cũng giống tớ, vẫn còn sống. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan sâu xa, nghe Kim Ân Hy nói tiếp. Trận nổ bom ngày ấy tôi cách vị trí nổ gần hơn, còn Alan thì bị sức ép của bom đẩy vào biển. Bản lĩnh của hắn ta thế nào chúng ta đều biết rõ. Hiện giờ có thể hắn ta kém hơn trước đây nhiều, nhưng kỹ năng sinh tồn chắc chắn không thể nào quên được. Giống như cô, sau khi rơi xuống biển sẽ theo bản năng tìm kiếm sự sống. Cho nên chắc Alan cũng vậy. Trải qua nhiều chuyện, thật ra Kim Ân Hy đã không còn hận Alan nữa. Thật ra mà nói, hắn ta cũng chỉ là một người đàn ông đáng thương, cả đời chỉ yêu một người không yêu mình. Tớ vẫn luôn tìm tung tích của hai người, nhưng vẫn không tìm được. Những nơi có thể tìm gần đó tớ đều đã tìm hết rồi. Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng nói. Có khi nào Alan xui xẻo đến vậy, rơi xuống biển liền hôn mê bất tỉnh, sau đó bị cá ăn? Kim Ân Hy suy đoán. Thẩm Thanh Lan lại đến chỗ gần vùng biển tìm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy. Thêm vào đó cô đã rời nhà lâu rồi, nên đành phải quay về thủ đô. Bây giờ An An có thú cưng, nên không có mẹ bên cạnh, bé cũng có thể vui vẻ chơi với bạn mới cả ngày. Có điều ngày hôm sau, quý ông nhỏ đã biến thành khỉ con lấm bùn, quằn quẹo lấm lem, không biết thằng bé và mũm mũm chui vào chỗ nào nữa. Thẩm Thanh Lan đi từ phòng vẽ ra, thấy con trai trước mặt như đứa bé ăn mày thì nghẹn lời. An An lại cười rất vui vẻ, giang tay ra nhào về phía cô, nhưng bị Sở Vân Dung kéo lại. An An, chúng ta đi rửa tay trước đi, có được không? Lúc này An An mới nhận ra người mình bẩn, lập tức nhíu mày. Bà ngoại, bẩn. Nào, bà ngoại dẫn cháu đi tắm. Sở Vân Dung cười nói. Mẹ, hay để con tắm cho nó. Thẩm Thanh Lan nói. Không sao đâu, con làm việc của mình đi. Sở Vân Dung xua tay. Sau đó không chờ Thẩm Thanh Lan trả lời đã bế An An đi. Thẩm Thanh Lan đang định nói gì, nhưng điện thoại bỗng đổ chuông chặn ngang lời cô. Là điện thoại của Eden gọi tới. Giọng nói của anh hơi trầm. An, dạo này em có rảnh không? Nét mặt Thẩm Thanh Lan nghiêm lại. Sao vậy? Gần đây tâm trạng của An Hy luôn rất tệ. Anh muốn nhờ em khuyên nhủ cô ấy. Đã xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là do vết thương của Ân Hy? Không phải. Vết thương của Ân Hy khôi phục rất tốt. Thời gian trước anh có tiến hành phẫu thuật cấy ghép da lần đầu cho cô ấy, nhưng hiệu quả không ổn lắm. Không cần Eden nói tiếp, Thẩm Thanh Lan đã hiểu ngay. Được, ngày mai em sẽ sang đấy. Lần này ra nước ngoài, Thẩm Thanh Lan cho cả An An đi theo. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Lần đầu tiên đi máy bay, An An đôi mắt to tròn tò mò nhìn xung quanh. Thẩm Thanh Lan thắt dây an toàn cho An An, dịu dàng nói. Đi thăm một dì, dì đó rất thương An An. Khi con còn nhỏ, dì còn bế con nữa đấy. Đây là con của cô sao? Người đàn ông ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn sang là một người châu Á da vàng, nói tiếng Trung rất lưu loát, nhưng đường nét gương mặt lại hơi góc cạnh. Cô đoán người này là con Lai. Đúng vậy. Con cô thật đáng yêu. Người đàn ông không tiếc lời khen ngợi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nói cảm ơn. Người đàn ông chăm chú nhìn một bên mặt của Thẩm Thanh Lan. Người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất mà anh ta từng gặp. Có điều trông cô rất quen. Cô này, xin hỏi chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh xuống. Cô ghét nhất là cách làm quen thế này. Dường như người đàn ông cũng nhận ra mình dỗ sàng nên giải thích. Cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự cảm thấy cô rất quen, chứ không phải đang mượn cớ làm quen đâu. Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn vào gương mặt đối phương rồi nhanh chóng rời mắt. Cô tin người đàn ông tay không cố ý tiếp cận cô. Có lẽ do gương mặt tôi quá phổ biến thôi. Người đàn ông cười khẽ. Nếu gương mặt này phổ biến thì chỉ số nhan sắc của thế giới này cao quá mức rồi. Mẹ! An An ôm lấy cánh tay Thẩm Thanh Lan, kéo sự chú ý của cô về. Cậu nhóc không thích chú lạ này. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn con trai, dịu dàng hỏi. Sao vậy con? An An không nói gì. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, im lặng ôm con trai. Người đàn ông vỗ trán một cái rồi lại nói. Tôi nhớ ra rồi, cô là Lãnh Thanh Thu có phải không? Trước kia khi thân phận của Thẩm Thanh Lan được phơi bày thì ảnh của cô đã bị lan truyền trên mạng. Có điều sau đó vì cô không thích thế nên Thẩm Quân Dục đã dùng một vài thủ đoạn xóa hết mấy tấm ảnh trên mạng đi. Dù hơn một năm qua tranh của cô luôn được khen ngợi, nhưng bản thân cô lại cực ít lộ mặt. Thật ra có rất nhiều người đã quên mất dáng vẻ của cô. Cô Lãnh Thanh Thu, tôi là một người hâm mộ chuyên sưu tầm tranh của cô. Trước kia tôi từng sưu tầm được một số tác phẩm của cô. Tôi họ Nghiêm, tên chỉ một chữ Phong. Nghiêm Phong giới thiệu mình. Chào anh. Thẩm Thanh Lan lại quay sang Nghiêm Phong, cũng không phủ nhận chuyện mình là Lãnh Thanh Thu. Không ngờ có thể được gặp cô trên máy bay, thật là có duyên. Buổi triển lãm tranh đầu tiên của cô tôi cũng có đến. Có điều lúc đó nhìn thấy cô ở khoảng cách quá xa, vừa rồi không nhận ra cô ngay. Nghiêm Phong giải thích. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghiêm Phong đã nghe nói về tính cách của cô từ lâu nên không hề để tâm. Cô Lãnh Thanh Thu, nghe nói tháng 10 này cô sẽ tổ chức một buổi triển lãm nữa. Không biết đến lúc đó cô có đến buổi triển lãm hay không? Còn phải xem khi đó có thu xếp được thời gian không. Thẩm Thanh Lan không muốn nói chuyện nhiều với người lạ. Nghiêm Phong cũng cảm nhận được nên sau đó không nói gì nữa. Thỉnh thoảng bên tai lại vang lên giọng nói nũng nịu của trẻ con và giọng nói dịu dàng của phụ nữ. Ánh mắt Nghiêm Phong sáng lên. Không ngờ một người phụ nữ lạnh lùng vậy mà lại có thể nói chuyện dịu dàng đến thế. Đến nơi, Eden đích thân tới đón Thẩm Thanh Lan. Cũng đã lâu anh không gặp An An. An An, có nhớ chú không? An An ôm cổ Thẩm Thanh Lan mệt mỏi muốn ngủ. Cậu nhóc đang ngủ trên máy bay thì bị Thẩm Thanh Lan đánh thức, nên bây giờ tâm trạng không tốt, không muốn để ý đến người khác. Để anh bế cho. Eden thấy Thẩm Thanh Lan bế con vất vả thì nói. Thẩm Thanh Lan nhìn An An. Bé không chịu buông tay nên cô ngại ngùng cười với Eden. Cứ để em bế được rồi. Eden thu tay về rồi nhận lấy vali của Thẩm Thanh Lan. Phía sau bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc. Chính Nghiêm Phong trên máy bay hồi nãy. Cô Lãnh Thanh Thu, mọi người đi đâu? Để tôi đưa mọi người đi. Nghiêm Phong đưa mắt quan sát Thẩm Thanh Lan và Eden cười thản nhiên. Eden lạnh mặt. An, đi thôi, xe ở ngay bên ngoài. Thẩm Thanh Lan lịch sự gật đầu một cái với Nghiêm Phong rồi đi theo Eden. Nghiêm Phong cười trừ, đáy mắt đầy thích thú. Kim An Hy đang ngây người trong phòng. Đây là việc cô thường làm nhất trong mấy tháng qua. Có đôi khi có thể ngồi thế suốt cả ngày. Thẩm Thanh Lan đẩy nhẹ cửa ra, liền nghe thấy giọng khàn khàn của Kim An Hy vang lên. Eden, hôm nay em có thể không uống thuốc không? Em không muốn uống. Thẩm Thanh Lan bước thẳng vào, đến bên cạnh Kim An Hy, đặt tay lên vai cô. An Hy, là tớ đây. Người Kim An Hy run lên, dừng lại một chút rồi nói. An, sao cậu lại đến đây? Tớ nhớ cậu cho nên sang thăm cậu. Lần này An An cũng đi cùng, cậu có muốn gặp nó không? Kiên Luân Hy bỗng lấy tay hai che hai mặt mình. Đừng, An, đừng cho An An vào. Bộ dạng hiện giờ của tớ sẽ dọa thằng bé mất. Giọng nói của cô đầy sợ hãi và đau khổ. Tâm tình thế này sao lại có thể xuất hiện trên người Kim Ân Hy? Thẩm Thanh Lan nghe xong thì chỉ thấy tim đau nhói như bị ai đâm vào. Cô đi tới trước mặt Kim Ân Hy, cô ấy lập tức cúi đầu, đưa tay bưng kín mặt mình. An, đừng nhìn. Thẩm Thanh Lan cầm lấy tay Kim Ân Hy. Ân Hy, tớ là An, là bạn của cậu. An, bây giờ tớ vô cùng xấu xí. Bản thân tớ nhìn mình còn thấy chán ghét, cậu đừng nhìn. Ân Hy, dù cậu có thế nào thì cậu vẫn là Ân Hy của tớ, vẫn y như trong trí nhớ của tớ. An, cậu nhìn rồi sẽ hối hận. Ân Hy à, đừng nghĩ như vậy, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi, kể cả gương mặt cậu. Đang nói thì Thẩm Thanh Lan đã bắt lấy tay Kim Ân Hy. Gương mặt mịn màng như trẻ con xưa kia, bây giờ đã đầy những vết sẹo đáng sợ, chồng chéo khắp nơi, ngay cả cổ cũng bị bỏng một mảng lớn. Thẩm Thanh Lan chấn động, lập tức nói không nên lời. Đáng sợ lắm có phải không? An à, đừng nhìn, bộ dạng bây giờ của tớ, ngay cả tớ cũng thấy sợ hãi. Kim Ân Hy cúi đầu, giọng nói rất trầm. Sau trận nổ đó, cô như đã mất đi một nửa sinh mạng. Tuy hiện giờ cô giữ được mạng sống, nhưng sống còn không bằng chết. Ân Hy, tin tớ đi, tớ nhất định sẽ tìm ra cách chữa khỏi gương mặt cậu. Tớ sẽ mời chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất thế giới trả lại gương mặt xinh đẹp cho cậu. Ân Hy, cậu đừng bỏ cuộc, Danny vẫn đang chờ cậu. Nhắc tới Danny, ánh mắt Kim Ân Hy dần nhuộm đầy bi thương. Mấy tháng nay cô luôn cố gắng không nghe những chuyện liên quan đến anh, tránh né mọi tin tức về anh. An, anh ấy có khỏe không? Không khỏe, Ân Hy. Danny rất không khỏe. Để tìm cậu, anh ấy đã trở về cái gia tộc mà anh ấy ghét cay ghét đắng, học những thứ mà anh ấy không muốn học. Lần trước khi tớ thấy anh ấy, cả người anh ấy đã gầy sọp, mặt mày thì tiều tụy. An, sao cậu lại không nói với anh ấy là tớ đã chết? Đau dài không bằng đau ngắn. Nếu Danny cho rằng cô đã chết thì có lẽ sẽ đau lòng một thời gian, nhưng rồi nỗi đau đó sẽ dần dần qua thôi. Ân Hy, như vậy sẽ lấy mạng Danny mất. Tớ quen anh ấy rất nhiều năm rồi, tớ hiểu anh ấy rất rõ. Anh ấy là một người vô cùng nặng tình. Nếu cho là cậu đã chết, vậy thì ngay cả chút niềm tin để gắng gượng anh ấy cũng không còn. Dù sống thì cũng chỉ là một cái xác không hồn. Cậu muốn thấy Danny như vậy sao? Nhưng An à, tớ đã ra nông nỗi này rồi, làm sao có thể quay về bên anh ấy được? Dù sao anh ấy không để tâm, nhưng sao tớ có thể không để tâm? Sao người đời có thể không để tâm được chứ? Kim Ân Hy nức nở nói, nước mắt chảy dọc theo gò má cô. Thẩm Thanh Lan mím chặt môi. Ân Hy, tớ tin cậu nhất định sẽ có thể quay về bên Danny. Quan trọng nhất là cậu đừng từ bỏ hy vọng, hãy phối hợp điều trị đi nhé. Tớ đã hỏi Eden rồi, gương mặt của cậu có thể bình phục. Có lẽ không khỏi hoàn toàn, nhưng cậu vẫn là cậu. Danny một lòng yêu Kim Ân Hy. Là chính cậu, tớ nghĩ anh ấy sẽ chẳng quan tâm đâu. Thẩm Thanh Lan nắm tay Kim Ân Hy, tay kia nhẹ lau nước mắt cho cô. Không còn là gương mặt của tớ nữa, Danny có còn nhận ra tớ nữa không? Vậy làm quen lại lần nữa là được. Một Kim Ân Hy hoàn toàn mới. Không phải thập cửu, cũng không phải là sát thủ Kim Ân Hy, mà chỉ là một Kim Ân Hy đơn thuần. Như vậy không phải rất tốt sao? Hoàn toàn vĩnh biệt cuộc sống cũ, dùng một dáng vẻ hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Danny. Ánh mắt Kim Ân Hy vẫn hơi do dự. An, tớ có thể chứ? Cô vuốt gương mặt sần sùi của mình. Bây giờ tớ đã thành ra thế này, thật sự còn có thể ở bên Danny sao? Có thể, dù cậu không tin mình thì cũng hãy tin tớ. An, cậu cho tớ suy nghĩ thêm đi. Thẩm Thanh Lan biết có một số việc phải để bản thân Kim Ân Hy nghĩ thông suốt mới được. Được, tớ ở đây với cậu, khi nào cậu nghĩ xong thì gọi tớ. Cô lấy một cái ghế đến ngồi cạnh Kim Ân Hy, thuận tay cầm một quyển sách. Dù đọc sách nhưng khóe mắt cô vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của cô ấy. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu. Kim Ân Hy mới khàn giọng nói. An, 2 năm. Cho tớ 2 năm đi. Nếu trong vòng 2 năm mà gương mặt của tớ vẫn không thể trị khỏi, thì cậu hãy nói với Danny rằng Tớ đã chết. Tớ biết tớ làm vậy là ích kỷ, không nghĩ đến cảm nghĩ của anh ấy. Nhưng An à, dùng gương mặt thế này đứng trước anh ấy, tớ thả chết còn hơn. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống trước mặt Kim Ân Hy, đưa tay nhẹ lau nước mắt cho cô. Được, tớ hứa với cậu, tớ sẽ cùng cậu vượt qua giai đoạn này. Cậu cũng hãy hứa với tớ, đừng dễ dàng từ bỏ, đừng đau buồn, càng không được tuyệt vọng. Kim Ân Hy mà tớ biết là một người vô cùng lạc quan, cũng là một người rất kiên cường. Kim Ân Hy nắm tay Thẩm Thanh Lan, dán mặt mình vào lòng bàn tay cô. An, tớ thế này có phải làm cậu thất vọng lắm không? Thẩm Thanh Lan khẽ cười, khóe mắt cay cay. Không, cậu vẫn là Kim Ân Hy mà tớ biết. Kim Ân Hy hơi cúi người, tựa lên vai Thẩm Thanh Lan. An, tớ sẽ kiên cường, dù phải chịu đau đớn thế nào, tớ cũng sẽ khiến mình tốt lên. Được, chúng ta cùng nhau cố gắng. Thấy Kim Ân Hy dần lạc quan lên, cuối cùng trong lòng Thẩm Thanh Lan cũng thả lòng. An, tớ muốn nhờ cậu một việc. Kim Ân Hy khẩn thiết thỉnh cầu. Cậu nói đi. Cậu có thể đi thăm Tiny giúp tớ được không? Nếu có thể cậu hãy khuyên anh ấy giúp tớ, bảo anh ấy đừng buồn khổ nữa. Kim Ân Hy vẫn luôn một lòng lo lắng cho Tiny, nhưng lại không dám liên lạc với anh. Thẩm Thanh Lan khựng lại rồi gật đầu. Được, ngày mai tớ sẽ đi thăm anh ấy. Có phải An An đã lớn hơn rất nhiều rồi không? Kim Ân Hy hỏi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Đúng vậy, đã biết đi rồi, nói cũng khá rõ. Lần này tớ có đưa theo thằng bé, cậu muốn gặp nó không? Tạm thời không gặp thì hơn, tớ sợ làm thằng bé sợ. Cậu cho tớ len lén nhìn thằng bé là được rồi. Kim Ân Hy đáp, cuối cùng trên môi cũng nở nụ cười tươi. Thẩm Thanh Lan không ép cô, gọi điện thoại vào Eden dẫn An An ra vườn hoa chơi. Từ ban công phòng của Kim Ân Hy ra thì có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài vườn hoa. Thật sự An An càng ngày càng giống ngài phó nhà cậu. Kim Ân Hy nhìn dáng người nhỏ bé chơi đùa trên sân cỏ, khẽ nói. Đúng vậy, thời gian trôi thật mau, chớp mắt An An đã lớn vậy rồi. Thật tốt, An, thật tốt vì bây giờ có thể thấy cậu được hạnh phúc. Kim Ân Hy ngưỡng mộ nói, nhưng nhiều hơn cả là chúc phúc. Ít nhất trong số bọn họ còn có một người được hạnh phúc như vậy. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan liền đi tìm Dai Ni. Khi biết Thẩm Thanh Lan tới, anh rất bất ngờ. Thanh Lan, sao em lại đột nhiên sang đây? Chẳng phải em đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh sao? Mặc dù không còn là người đại diện của Thẩm Thanh Lan, nhưng Dai Ni vẫn rất quan tâm tới chuyện của cô, còn hay gọi điện thoại cho Từ Hướng Tiền, hỏi thăm về tình hình, chuẩn bị cho buổi triển lãm. Lâu rồi không gặp anh, lần này đúng lúc rảnh rỗi nên đi gặp anh một chút. Dai Ni, dạo này anh có khỏe không? Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Anh có thể không khỏe chỗ nào chứ? Anh là tam thiếu gia của gia tộc, đê mơ mà. Chẳng lẽ em còn lo tôi bị người khác bắt nạt sao? Dani cười đùa. Dani, anh biết em đang nói gì mà. Dani im lặng, sau đó nhếch môi. Thanh Lan, anh ổn, anh sẽ mãi mãi chờ cô ấy về. Anh tin cô ấy nhất định sẽ quay về tìm anh. Nếu như... Thanh Lan, không có nếu như gì cả. Anh tin cô ấy nhất định sẽ quay về tìm anh. Dani kiên định nói. Thẩm Thanh Lan bỗng cười, biết trước kết quả sẽ như vậy mà. Cô nghiêm túc nói. Dani, nếu vẫn không thể tìm được Ân Hy, hoặc khi trở về Ân Hy đã không còn là Ân Hy mà anh biết khi xưa, thì anh định làm thế nào? Ánh mắt Dani lập tức thay đổi. Thanh Lan, có phải em đã có tin gì rồi hay không? Câu nói của Thẩm Thanh Lan rõ ràng có ý khác. Dani, anh trả lời em trước đi. Dani cười nhạt. Thanh Lan, em hiểu anh mà, dù Ân Hy có như thế nào thì cô ấy vẫn là Ân Hy của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Lan, ánh mắt đong đầy tình cảm, ngần ngấn lệ. Thanh Lan, hãy giúp anh chuyển lời với cô ấy. Anh vẫn đợi cô ấy, dù là một tháng, một năm, năm năm, mười năm hay hai mươi năm, anh vẫn sẽ ở đây đợi cô ấy về. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, được. Chỉ một chữ vô cùng đơn giản đã trả lời cho suy đoán của Dani. Nước mắt anh lập tức tuôn rơi. Trái tim bị treo lơ lửng mấy tháng qua rốt cuộc cũng dần buông xuống. Anh sẽ không hỏi cô ấy đang ở đâu, cũng sẽ không hỏi bây giờ cô ấy có khỏe không. Chỉ cần cô ấy còn sống thì đã là một tin tức vô cùng tốt đối với anh rồi. Cô ấy không muốn gặp anh, vậy thì anh sẽ chờ cho đến khi cô ấy đồng ý gặp anh. Lani, 2 năm. Thẩm Thanh Lan cho anh một thời hạn. Đôi tay đặt trên đùi Dani run nhẹ. Đó là vì kích động, nhưng anh chỉ cười nói, được. Thẩm Thanh Lan ở lại nước Y nửa tháng. Sau khi xác định tâm trạng của Kim Ân Hy đã hoàn toàn ổn định, cô mới về nước. Trong nửa tháng này, An An được An Liêu đưa đi chơi gần nửa nước Y, có thể nói là chơi đến quên đường về. Trước khi rời nước Y, cậu nhóc còn quyến luyến không nỡ rời xa An Liêu. An Liêu, nếu lành thì hãy đến thủ đô tìm em nhé. Thẩm Thanh Lan nói. An Liêu nựng bàn tay bé nhỏ của An An. Được, đến khi Sicily tỉnh lại, bọn anh sẽ cùng đi thăm em, cả Ân Hy nữa. Gần đây, rốt cuộc bệnh tình của Sicily cũng có chút tiến triển. Eden nói, nếu cứ như thế, thì Sicily sẽ có thể tỉnh lại. Đối với Thẩm Thanh Lan mà nói, thì đây là một tin cực kỳ tốt. Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng rất tốt, nên tâm trạng của Thẩm Thanh Lan cũng tốt hơn rất nhiều. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn. Khi Phó Hành Giật gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, cũng có thể nghe ra được tâm trạng của cô rất tốt. Đây đúng là những tin tức tốt lành. Phó Hành Giật cũng rất vui khi nghe được những tin này. Dù là Sicily hay Kim Ân Hy đều là những người bạn rất quan trọng của Thẩm Thanh Lan. Bọn họ sống tốt thì cô mới có thể hạnh phúc. Vâng, Phó Hành Giật, em hy vọng tất cả mọi người đều có thể khỏe mạnh, có được hạnh phúc của riêng mình, chứ không phải là chỉ mỗi mình em sống hạnh phúc. Phó Hành Giật khẳng định sẽ như thế mà. Anh biết một bác sĩ chuyên nghiên cứu chữa trị các vết thương vì bị bỏng. Trước đây vị chuyên gia này luôn bận rộn nghiên cứu một hạng mục y học nên không liên lạc được. Gần đây anh mới liên lạc được với ông ấy. Hôm nào em hãy kể về bệnh tình của Kim Ân Hy cho ông ấy nghe. Biết đâu ông ấy sẽ có thể giúp được. Vâng. Thật ra khi vừa biết tình trạng của Kim Ân Hy, anh đã luôn tìm cách liên lạc với vị chuyên gia này. Nhưng anh lại không quen biết ông, nên nếu muốn gặp thì phải tốn rất nhiều công sức. Khó khăn lắm mới biết được vị chuyên gia này có tính tình rất kỳ quái, chỉ làm những việc mình thích. Hơn nữa bình thường cũng rất xuất quỷ nhập thần, rất khó gặp. Anh phải mất một thời gian rất lâu mới có thể khiến đối phương đồng ý chữa trị cho Kim Ân Hy. Sau khi Thẩm Thanh Lan gặp được vị chuyên gia kia, thì cô liền giới thiệu cho Eden. Hai người họ lập tức tiến hành thảo luận về bệnh tình của Kim Ân Hy. Những chuyện còn lại cô không thể giúp được, cho nên không tham dự nữa. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới bắt đầu chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh của cô. Buổi triển lãm lần này có quy mô rất lớn, không chỉ trưng bày những tác phẩm mới của cô mà còn có mấy tác phẩm trước đây đã đạt giải của cô. Khách mời trong lễ khai mạc triển lãm tranh là những nhân vật có tiếng trong giới hội họa, đều do Thẩm Thanh Lan đích thân mời. Buổi triển lãm tranh của Thẩm Thanh Lan dự định sẽ khai mạc vào tháng 11. Có điều nửa tháng trước khi bắt đầu lại xảy ra một chuyện mà cô không ngờ tới. Khi Thẩm Thanh Lan trở lại phòng triển lãm thì thấy Từ Hướng Điền đang rất lo lắng, ánh mắt cô lập tức thay đổi. Có chuyện gì vậy? Cô Thẩm, có một bức tranh đã bị mất. Thẩm Thanh Lan biến sắc. Bức nào? Từ Hướng Điền đưa Thẩm Thanh Lan đến một góc. Bức tranh vốn treo trên tường đã không thấy đâu, chỉ còn lại phần mô tả bên dưới góc phải. Thẩm Thanh Lan nhìn phần mô tả mà ánh mắt nặng nề. Cô nhớ bức tranh này là bức mặt trời mọc vào ban mai. Có biết là ai làm không? Thẩm Thanh Lan trầm giọng hỏi. Vừa rồi có kiểm tra camera giám sát, là do một nhân viên làm việc trong phòng triển lãm lấy. Tôi đã hỏi người phụ trách nơi này, nhân viên kia là một nhân viên tạm thời. Bọn họ thiếu người nên đã tìm vài người làm tạm. Đã điều tra ra nhân viên tạm thời đó chưa? Rồi, đã báo cảnh sát. Cảnh sát đang truy bắt. Có điều cô Thẩm à, tôi lo nếu tìm về không kịp thì chỗ này phải bỏ trống mất. Các tác phẩm trong buổi triển lãm toàn là kiệt tác của Thẩm Thanh Lan, có thể được trưng bày ở đây đều có giá trị rất cao. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lúc. Vậy hãy chia ra làm việc. Cậu theo dõi tình hình phía cảnh sát, còn tôi sẽ vẽ lại một bức khác. Đây là biện pháp tốt nhất lúc này. Từ Hướng Điền gật đầu, trong lòng cảm thấy áy náy. Cô Thẩm, xin lỗi, lần này là do sơ suất của tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta chính thức xuất hiện trước mặt người khác với thân phận người đại diện của Thẩm Thanh Lan, vậy mà chưa gì đã mắc sai lầm. Chuyện này đâu liên quan gì đến anh, đừng tự trách mình nữa. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, qua camera giám sát có thể thấy người trộm tranh rõ ràng là có mục đích. Nói trắng ra, hắn đã kế hoạch sẵn, tất nhiên khó mà đề phòng. Hơn nữa, camera giám sát chỉ quay được sau lưng người ta, chứ không quay được chính diện. Có thể thấy người này rất quen thuộc với cách bố trí trong phòng triển lãm. Hành động của hắn cũng rất giống một kẻ trộm chuyên nghiệp. Từ Hướng Tiền rất xấu hổ. Danny thuê anh với mức giá rất cao, kết quả ngày đầu tiên đã hỏng việc. Thẩm Thanh Lan lại nói thêm: thắt chặt an ninh, những việc còn lại giao cả cho anh. Bây giờ tôi trở về vẽ lại một bức tranh khác. Từ Hướng Tiền trịnh trọng nói: cô Thẩm yên tâm, tôi cam đoan sẽ không để xảy ra chuyện thế này lần nữa. Thẩm Thanh Lan lại đi một vòng quanh phòng triển lãm, không phát hiện bất cứ khác thường nào mới rời đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thấm thoát đã đến ngày khai mạc triển lãm tranh của Thẩm Thanh Lan. Buổi triển lãm này có quy mô lớn nhất trong số các buổi triển lãm từng tổ chức của Thẩm Thanh Lan. Có rất nhiều người tham dự, thậm chí Danny cũng trở về từ nước Ý. Thanh Lan yêu dấu, lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không? Danny giang hai tay làm tư thế ôm. Thẩm Thanh Lan thấy Danny gầy đi không ít nên rất đau lòng. Nhớ tới chuyện Kim Mân Hy đang trong giai đoạn giải phẫu cấy ghép da lần thứ hai, cô đi tới ôm anh ta một cái. Danny, lâu rồi không gặp. Danny sửng sốt. Từ xưa đến nay Thẩm Thanh Lan luôn không thích tiếp xúc thân thiết thế này. Vừa rồi anh cũng chỉ đùa với cô thôi. Trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Thanh Lan yêu dấu, anh rất khỏe. Danny còn chưa kịp buông Thẩm Thanh Lan ra thì chợt cảm thấy quần mình như bị ai kéo. Anh cúi đầu nhìn thấy thì thấy An An đang kéo ống quần anh. Anh ngồi xuống đùa với An An. An An, có nhớ chú không? An An nhìn Danny, nét mặt nghiêm túc. Mẹ của cháu. Danny nở nụ cười quay sang nói với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan yêu dấu, tính tình của bé Cương nhà em thật giống ngài phó. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy buồn cười, cúi đầu nhìn con trai. An An nhướng mày, vẫn nhìn Danny, nhấn mạnh lần nữa. Mẹ của cháu. Danny gật đầu. Đúng đúng, mẹ là của cháu, chú không giành mẹ với cháu đâu. An An nghe vậy thì lập tức hài lòng, đưa cây kéo nhúi vào tay anh. Cho chú. Danny được quý mà lo, chỉ vào chính mình. Cho chú à? An An khẽ gật đầu. Cho chú ăn. Danny ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. An An đã rộng rãi cưỡng ngài phó rồi. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Vừa rồi anh ta còn nói thằng bé giống y như Phó Hành Giật. Bây giờ đã lập tức đổi giọng. Nguyên tắc của anh đâu? Chỉ đáng giá một cây kẹo sao? Danny cười tít mắt nhận cái kẹo An An đưa rồi nhét vào miệng. Ngon quá. An An cũng cười tít mắt. Chỉ cần không cướp mẹ của bé thì bé luôn là một đứa bé hào phóng rộng rãi. Mẹ, ba đâu? An An bắt đầu nhớ ba. Thẩm Thanh Lan nhìn quanh nhưng không thấy Phó Hành Giật. Hiện giờ ba đang bận, con chơi với chú này trước có được không? An An nhíu mày, có hơi hơi không muốn. Danny bế bé lên. Đi, chú đưa cháu đi tìm ba. Dạ. An An gật đầu. Nhận được sự đồng ý của thái tử, Danny liền bế An An đi. Cô Thẩm, đã lâu không gặp. Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới. Thẩm Thanh Lan quay người lại thì thấy Blank. Cô mỉm cười, đúng là đã lâu cô không gặp cô. Ông Blank, đã lâu không gặp. Vị này là Noah, cô Thẩm còn nhớ không? Blank giới thiệu người bên cạnh với Thẩm Thanh Lan. Cô mỉm cười nhìn người nọ. Anh Noah, không ngờ anh cũng tới. Cô Thẩm, vinh hạnh được gặp cô. Noah cười nói. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng bắt tay đối phương. Ngài Noah, nghe nói lần trước anh đã đạt giải tác phẩm được yêu thích nhất. Không biết khi nào tôi mới có thể được chiêm nghiệm bức tranh đó đây. Cô Thẩm muốn xem thì chỉ cần nói một câu. Lần sau cô đến Sydney thì nhất định phải đến nhà tôi chơi đấy. Tôi sẽ cho cô xem một số tác phẩm tôi sưu tầm. Sẵn tiện mời cô đánh giá đôi chút. Đánh giá thì không dám. Tôi chỉ muốn xem tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng để học hỏi thôi. Ha ha, cô Thẩm thật khiêm tốn. Bây giờ cô đã là cây cọ mới ưu tú trong giới hội họa. Lần trước không có cơ hội được thấy tác phẩm của cô Thẩm tham dự cuộc thi. Đến bây giờ tôi vẫn thấy tiếc nuối đây. Trong khi hai người trò chuyện thì đã thu hút sự chú ý của một số người. Thẩm Thanh Lan biết Noah nhắc tới đề tài này là muốn cho cô cơ hội giải thích công khai. Dù sao việc vắng mặt trong cuộc thi hội họa lần trước cũng đã làm một số họa sĩ lớn tuổi có cái nhìn xấu về cô. Thẩm Thanh Lan mỉm cười thân thiện trả lời Noah. Lần trước có việc ngoài ý muốn, người bạn thân nhất của tôi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tôi chỉ đành bỏ lỡ cơ hội hiếm có đó. Bạn của cô Thẩm xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy, Bạn của tôi gặp nạn, suýt chút nữa đã vùi mình trong biển lửa. Chẳng trách, lúc đó tôi còn nói với Phật Lành, một họa sĩ khiêm tốn như cô Thẩm sao có thể cố ý vắng mặt trong trường hợp quan trọng như vậy được. Sinh mạng là điều quý giá nhất trên đời. Nếu tôi là cô Thẩm, tôi cũng sẽ lựa chọn giống vậy. Thầy Tường đúng lúc nghe được điều này thì đi tới. Thì ra gặp phải chuyện như thế, khó trách. Thẩm Thanh Lan quay lại thì thấy thầy Tường. Đi bên cạnh ông là vài ông cụ râu tóc bạc phơ, đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới hội họa. Thầy Tường, thầy tới rồi ạ? Thẩm Thanh Lan cúi người chào. Cô rất có duyên với vị này. Lần đầu tiên cô tổ chức triển lãm tranh, vị này đã đứng ra ủng hộ cô. Sau đó cô còn được gặp riêng ông. Thầy Tường học thức uyên bác, có thành tựu rất lớn ở lĩnh vực tranh sơn dầu và giới hội họa trong nước, đã cho Thẩm Thanh Lan nhiều lời khuyên bổ ích. Lần trước vì cô vắng mặt trong cuộc thi hội họa kia, thầy Tường còn đích thân gọi điện cho cô và nói giúp cô. Tuy Thẩm Thanh Lan không nói ra, nhưng thật sự vẫn khắc ghi trong lòng, nên càng vô cùng tôn trọng ông. Thanh Lan, em nói xem, em tổ chức triển lãm mời nhiều người như vậy mà không mời tôi có nên tức giận không? Thầy Tường hờn trách. Chỉ là một buổi triển lãm nhỏ cho nên em không dám làm phiền thầy. Thẩm Thanh Lan áy náy. Ban đầu cô cũng định mời thầy Tường, thế nhưng lần trước khi đến nhà chào hỏi ông thì thấy sức khỏe ông không tốt lắm nên cô không mời. Em là hậu bối, tôi rất xem trọng. Buổi triển lãm tranh của em sao tôi có thể vắng mặt được chứ? Thầy Tường nói, trong mắt đầy ý cười. Thẩm Thanh Lan lại chào hỏi với mấy vị họa sĩ khác, sau đó mới đỡ thầy Tường đến phòng nghỉ. Thầy Tường, sao thầy lại không gọi điện thoại cho em để em ra đón thầy? Thẩm Thanh Lan lễ phép nói. Thầy Tường khoát tay. Tôi cũng chưa già đến mức đi không nổi, không cần em đón. Vừa rồi tôi thấy lần này có khá nhiều họa sĩ tham dự, em phải nắm chặt cơ hội. Tiếc là em không thể đến cuộc thi hội họa lần trước. Tôi nhớ người đoạt giải quán quân tên là Jonathan gì đó, phải không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng vậy, anh ta cũng là họa sĩ làm việc với Danny, xem như cũng là người nhà cả. Thầy Tường gật đầu. Tôi đã thấy tranh của cậu ta, phong cách vẽ thuần thục, nét vẽ tinh tế, là một họa sĩ có tài. Nếu lần trước em tham gia, quán quân nhất định sẽ là em. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Trong lòng em, bạn bè quan trọng hơn những điều đó. Tôi biết em là một đứa bé quan trọng, trọng tình trọng nghĩa, như vậy cũng rất tốt. Thầy Tường ấm áp nói. Trò chuyện với thầy Tường vài câu nữa thì Thẩm Thanh Lan bị ông đuổi đi. Theo lời nói của ông là bên ngoài nhiều họa sĩ như vậy mà cứ nói chuyện với ông lão như ông, người ta sẽ tưởng rằng cô cố ý bỏ mặc người ta nên nhanh chóng ra ngoài giao lưu với mọi người nhiều hơn. Đây là một cơ hội rất tốt để học hỏi. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ mỉm cười đi ra phòng triển lãm. Vì buổi triển lãm đã bắt đầu nên trong phòng triển lãm có khá nhiều người. Thẩm Thanh Lan vừa đến thì thấy Danny đang giải thích cho người khác. Vây quanh anh là mấy họa sĩ tóc bạc. Thấy Thẩm Thanh Lan, anh liền vẫy tay với cô. Thanh Lan, để anh giới thiệu cho em, vị này chính là ngài Betna, là bậc thầy trong giới hội họa, có âm hiểu rất sâu. Danny đưa tay về một phía ông cụ mũi ưng tóc hoa râm giới thiệu. Thẩm Thanh Lan khẽ cúi người lễ phép chào hỏi. Ngài Betna, chào ngài, rất vui được gặp ngài ở đây. Thẩm Thanh Lan lịch sự lễ phép khiến Betna rất vừa ý, vuốt râu bật cười. Cô Thẩm, tác phẩm của cô rất sống động. Trước đây chỉ nghe tên tuổi của cô, lần này được gặp mặt làm tôi thật bất ngờ. Betna là người trong ban tổ chức và đánh giá cuộc thi hội họa lần trước mà Thẩm Thanh Lan lại vắng mặt. Vì thế ông đã có ấn tượng không tốt về cô, cảm thấy cô chỉ vừa mới đạt được chút thành tích đã kiêu ngạo. Lần này dù được Phật Lanh mời đến đây tham dự cùng ông ấy, nhưng ông vẫn có thành kiến với Thẩm Thanh Lan. Có điều lúc đến đây, nhìn thấy tác phẩm của Thẩm Thanh Lan, thành kiến trong lòng ông đã giảm đi đôi chút. Ít nhất Thẩm Thanh Lan cũng có thực lực thật sự. Thái độ vừa rồi của cô lại làm ông thoải mái hơn. Thẩm Thanh Lan đã tìm hiểu trước phần lớn khách quý lần này, nên tất nhiên biết vị này là ai. Cô mỉm cười. So với ngài, tôi vẫn cần học tập rất nhiều điều. Bức tranh thiếu nữ bên sông lần trước của ngài rất tuyệt vời. Sau khi tôi thấy nó thì vẫn luôn muốn gặp ngài để học hỏi. Bất cứ ai cũng thích được khen ngợi. Cho nên lời nói của Thẩm Thanh Lan khiến trong lòng Betna vô cùng thoải mái, cười tít mắt nói. Cô Thẩm đã rất xuất sắc rồi. Thật đáng tiếc vì cô không thể tham gia cuộc thi lần trước. Lần đó một người bạn rất thân của tôi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nên tôi không thể tham gia được. đến bây giờ vẫn thấy vô cùng tiếc nuối. Khúc mắc bét na trong lòng lập tức được tháo gỡ, nhìn Thẩm Thanh Lan cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Danny chọn góc độ bét na không nhìn thấy, lén nháy mắt với Thẩm Thanh Lan, đổi lấy một nụ cười của cô. Lần này sở dĩ bét na tới là vì Danny đã cố ý nhờ Flanh mời ông, để Thẩm Thanh Lan có cơ hội giải thích trực tiếp, xem như đã làm hết sức mình. Danny lại giới thiệu cho Thẩm Thanh Lan làm quen với mấy họa sĩ khác. Cô đi cùng mọi người, đoàn người vừa thưởng thức tranh của Thẩm Thanh Lan, vừa nhỏ giọng bình phẩm. Đa số đều khen ngợi, có điều vẫn đưa ra một số lời khuyên. Thẩm Thanh Lan đều ghi nhớ trong lòng. Cô Thẩm, lần này tôi có sắp xếp cho cô một cuộc phỏng vấn ngắn, bây giờ sắp đến giờ rồi. Đi hơn nửa phòng triển lãm thì Từ Hướng Tiền vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai cô vài câu. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Các vị, cháu có chút việc phải đi một lúc, rất xin lỗi vì tạm thời không thể tiếp mọi người được. Mọi người đều gật đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn Danny, thấy anh ra hiệu cô cứ yên tâm, sau đó cô mới yên tâm rời đi. Buổi phỏng vấn này đã được sắp xếp từ trước, vì Thẩm Thanh Lan không muốn lộ diện cho nên chỉ trả lời vài câu hỏi. Người phỏng vấn cô là phóng viên của tờ báo nổi tiếng thuộc tập đoàn Hàn Thị. Thẩm Thanh Lan đã xem trước mấy câu hỏi, tất cả đều không liên quan đến vấn đề riêng tư. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô đồng ý nhận cuộc phỏng vấn này. Hai năm qua, ngoài những tác phẩm của cô, thì cô và người nhà rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Dù có cập nhật Weibo cũng chưa bao giờ đăng ảnh chính diện. Chính vì thế, Thẩm Thanh Lan xem như họa sĩ ít lộ diện nhất trong giới. Truyền thông cũng biết thế lực của nhà họ Thẩm và nhà họ Phó rất mạnh, nên không dám đăng ảnh của cô mà chưa được sự đồng ý. Dần dần có người còn quên mất dáng vẻ của Thẩm Thanh Lan. Đây chính là kết quả mà Thẩm Thanh Lan muốn. Cô chỉ muốn yên tĩnh vẽ vời, yên tĩnh sống, chứ không muốn cuộc sống của mình và người nhà bị phơi bày trước mắt công chúng. Nhất là từ khi có An An, suy nghĩ này lại càng mãnh liệt hơn. Thẩm Quân Dục là một người cuồng em gái nên tất nhiên Thẩm Thanh Lan nói thế nào thì là thế ấy. Còn Phó Hành Giật là một người cuồng vợ. Cả hai người cũng đều đã đánh tiếng từ trước. Mặc dù cũng có một số phóng viên chán sống chụp lén Thẩm Thanh Lan hay người nhà, nhưng lại không có trang mạng hoặc tờ báo nào dám đăng. Lâu dần ngay cả ký giả cũng không còn hứng thú chụp ảnh cuộc sống riêng của Thẩm Thanh Lan nữa. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất nhịp nhàng. Thẩm Thanh Lan đang trả lời câu hỏi của phóng viên thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn. Cô định không quan tâm, thế nhưng tiếng ồn ngày càng lớn nên đành đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay có rất đông người đến tham dự buổi triển lãm của Thẩm Thanh Lan, trong đó có khá nhiều người nổi tiếng trong giới hội họa, có thể nói là quần long hội tụ. Mọi người đang yên tĩnh thưởng thức tranh, thỉnh thoảng có vài phóng viên chụp ảnh mấy bức tranh trên tường. Không khí trong vòng triển lãm rất trật tự. Đúng lúc này bỗng nhiên có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi vào, trong tay không biết cầm thứ gì, hất mạnh lên một bức tranh trên tường. Bức tranh lập tức bị nhuộm đầy sơn đỏ, một tác phẩm hoàn hảo cứ như thế bị phá hỏng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, đến khi mọi người phản ứng kịp thì đã có 3 tác phẩm của Thẩm Thanh Lan bị phá hủy. Ngay khi người phụ nữ đó phá hoại tác phẩm thứ tư thì Phó Hành Giật đã đá bay thùng nước sơn trên tay bà ta. Sơn đỏ văng tung tóe đầy đất, người phụ nữ kia cũng bị anh đá ngã xuống đất. Bà là ai? Tại sao làm vậy? Sắc mặt của Phó Hành Giật lạnh lẽo, ánh mắt nhìn người phụ nữ rét lạnh. Người phụ nữ co rúm lại, nhìn những người vây xung quanh. Thấy có người cầm máy ảnh chụp thì lập tức hưng phấn, vỗ mạnh đùi gào thét. Thẩm Thanh Lan không biết xấu hổ, chuyên sao chép tranh của người khác, họa sĩ thiên tài gì chứ, hoàn toàn chỉ là kẻ trộm cắp vô liêm sỉ, cướp thành quả của người khác, không biết xấu hổ. Mấy lời này lập tức làm dậy sóng, bất kể là giới hội họa hay giới văn học, cũng sợ nhất là mấy chuyện sao chép đạo nhái này. Một khi có họa sĩ hoặc tác giả mang cái danh sao chép trên lưng thì đời này đều không thể rửa sạch. Ở đây có rất nhiều họa sĩ có sức ảnh hưởng lớn. Nếu thật sự có chuyện này thì cả đời Thẩm Thanh Lan cũng đừng mong hoạt động trong giới nữa. Bây giờ cô ở vị trí cao thế nào thì khi ngã xuống sẽ thảm thương nhường ấy. Phó Hành Giật hiểu rất rõ điều này, cho nên người phụ nữ vừa mở miệng, anh đã biết sự việc nghiêm trọng, nhanh chóng liếc nhìn Danny. Danny tiến lên một bước. Bà có biết mình đang nói gì hay không? Người phụ nữ thấy có nhiều người nên chẳng sợ ánh mắt của Phó Hành Giật, dương nanh múa vuốt. Tất nhiên tôi biết mình đang nói gì rồi. Tôi còn muốn hỏi Thẩm Thanh Lan, trộm cắp tác phẩm của người khác, vậy mà cô còn có mặt mũi công khai tổ chức triển lãm tranh sao? Phó Hành Giật hiếp mắt, rất muốn lôi người phụ nữ ăn nói lung tung trước mắt ra ngoài. Thế nhưng hiện giờ nhiều người tụ tập ở đây, còn có cả phóng viên, Nếu như lúc này lôi người này đi thì sợ rằng dù Thẩm Thanh Lan không ăn cắp ý tưởng cũng sẽ trở thành kẹo đạo nhái có tật giật mình trong mắt những người này. Tiny cũng xa sầm mặt, nhận ra khi người phụ nữ nhìn thấy phóng viên và mọi người vây xem thì ánh mắt lập tức hưng phấn. Anh liền hiểu ý đồ của người phụ nữ này là muốn làm lớn chuyện, hủy hoại danh tiếng của Thẩm Thanh Lan. Tiny và Phó Hành Giật nhìn nhau rồi trầm giọng nói: "Bà nói Thẩm Thanh Lan ăn cắp ý tưởng, vậy chứng cứ đâu? Nếu không có chứng cứ thì tôi sẽ kiện bà tội phỉ báng." Người phụ nữ vẫn ngoan cố: "Mọi người xem đi, mấy người này thật phách lối, trước mặt mọi người còn dám uy hiếp người khác thế này. Nếu như không có mặt mọi người, chắc bọn họ sẽ đánh tôi mất." Danny sầm mặt: "Anh uy hiếp bà ta lúc nào? Anh chỉ trần thuật sự thực thôi mà." Thầy Tường đi từ trong đám người tới, nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Ông là người trí thức nên cực kỳ không thích đàn bà chanh chua, nhíu mày: "Cô nói Thẩm Thanh Lan ăn cắp ý tưởng, vậy xin hỏi em ấy sao chép tác phẩm của người nào? Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, tôi còn là hội trưởng Hiệp hội Họa sĩ. Nếu lời cô nói là sự thật thì hội trưởng tôi đây tất nhiên sẽ không làm ngơ." Người phụ nữ nghi ngờ nhìn thầy Tưởng: "Ông là hội trưởng thật à?" Thầy Tưởng đứng thẳng người: "Tất nhiên, nếu cô không tin thì có thể hỏi những người ở đây." Người phụ nữ xua tay: "Ông đã nói vậy thì tôi sẽ tin ông một lần. Mấy lời tôi vừa nói đều là thật. Thẩm Thanh Lan chính là một kẻ ăn cắp ý tưởng không biết xấu hổ, còn tự xưng là họa sĩ thiên tài, thật nực cười." "Cô nói nhiều như vậy nhưng vẫn chỉ là lời nói từ một phía. Điều này sao có thể làm chúng tôi tin tưởng được? Cô đưa ra chứng cứ đi." Thầy Tưởng cau mày nói: "Chứng cứ à? Tôi có. Bằng chứng tôi có." Người phụ nữ nói, lấy một quyển trong túi sách ra, xem ra là một bức tranh. Danny định đưa tay cầm lấy lại bị người phụ nữ tránh: "Không thể đưa cho anh. Anh và Thẩm Thanh Lan là đồng bọn, ai biết anh có làm hỏng bức tranh của tôi hay không." Quyển trục. Thời xưa sách vở thường được cuốn thành trục nên gọi là quyển trục. Sắc mặt Danny xanh đen, anh chưa bao giờ bị người khác nghi ngờ như thế này. "Danny không thể, vậy tôi thì sao?" Thầy Tường trầm giọng hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Người phụ nữ kia nhìn xung quanh, phần lớn là những người có quyền uy, đều là người nước ngoài, ai biết họ có nghe hiểu tiếng Trung hay không. Nếu không hiểu, dựa theo sự phiên dịch của bọn họ cố tình dịch sang ý khác thì phải làm sao đây? Nghĩ thế, trong giây lát người phụ nữ nghiêng về phía thầy Tường, đảo mắt vòng vòng, người phụ nữ nhìn về phía thầy Tường: "Bức tranh này là bản gốc, cũng là bằng chứng Thẩm Thanh Lan đạo tranh. Tôi đưa cho ông vì tôi tin tưởng ông. Nếu ông dám cấu kết làm chuyện bậy bạ với bọn họ, tôi cũng sẽ kiện ông." Thầy Tưởng hơi đen mặt. Từ trước đến nay, chưa có ai nói chuyện với ông như thế này. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn nói: "Điều này là đương nhiên, cô làm việc luôn luôn công bằng. Điều này đã được công nhận." Người phụ nữ nghe vậy bò dậy từ dưới đất: "Ở đây có nhiều người như vậy, còn có phóng viên, tôi cũng không sợ. Ông nói không giữ lời." Thầy Tưởng nhận lấy cuốn tranh trong người phụ nữ. Bên trong là một bức tranh vẽ cảnh mặt trời mọc vào buổi sớm mai. Dù là cảnh vật hay kết cấu cũng đều giống như đúc với bức tranh treo tường đang trưng bày của Thẩm Thanh Lan. Chỉ là bức tranh treo tường của Thẩm Thanh Lan có kỹ thuật sử dụng bút hay màu sắc đều nổi bật hơn một chút, mà bức tranh trong tay của người phụ nữ này rõ ràng có trình độ thấp hơn rất nhiều. Người xung quanh thấy bức tranh này đều nhìn người phụ nữ với ánh mắt kỳ lạ. Trình độ như thế cũng dám nói Thẩm Thanh Lan đạo tranh người khác. Đầu óc người này có bệnh hả? Dường như người phụ nữ cũng cảm nhận được suy nghĩ của người xung quanh, cô ta trừng mắt: "Ý tôi là Thẩm Thanh Lan đạo ý tưởng bức tranh này của tôi. Cô ta cạn kiệt ý tưởng nên sẽ không được. Thế là đi cướp ý tưởng của người khác, đúng là đồ mặt dày." "Bà đừng nói lung tung." Từ Hướng Tiền vẫn luôn đứng lẫn trong đám đông không lên tiếng, bỗng nhiên nhảy ra: "Hai ngày trước cô Thẩm bị mất một bức tranh, chính là bức mặt trời mọc. Bây giờ bức này đang triển lãm, là bức tranh cô Thẩm vừa vẽ. Bây giờ tôi có lý do để nghi ngờ bà ăn cắp tranh của cô Thẩm, sau đó sáng tác một tác phẩm khác để mưu hại cô Thẩm." Người phụ nữ hoàn toàn không sốt ruột, ngược lại còn cười lạnh: "Rốt cuộc là ai nói lung tung? Anh nhìn giấy vẽ bức tranh của tôi đi. Bức tranh của tôi đã được vẽ rất lâu rồi, giấy cũng cũ, mà giấy của Thẩm Thanh Lan mới như vậy. Ai sao chép ai còn phải nói gì nữa sao?" Mọi người cúi đầu xem bức tranh trong tay thầy Tưởng. Quả nhiên giấy của bức tranh đã cũ kỹ, Nhìn dấu vết trên trang giấy, quả thật không giống như mới vẽ. Trong chốc lát tất cả mọi người đều tỏ ra hơi nghi ngờ. Đạo ý tưởng cũng không phân chia cấp bậc cao hay thấp. Nếu thật sự Thẩm Thanh Lan đạo ý tưởng của người ta thì cũng không khác gì đạo tranh cả. Thẩm Thanh Lan vẫn sẽ mất hết danh dự. Sắc mặt Phó Hành Giật nặng nề. Chẳng qua là làm cũ tờ giấy đi. Tôi nghĩ rất nhiều người đang ngồi đây đều rất thành thạo đúng không? Hai ngày trước, quả thật vợ tôi có mất một bức tranh giống y hệt bức tranh này. Lúc đó còn báo cảnh sát. Nếu mọi người không tin có thể đến cục cảnh sát điều tra. Phó Hành Giật biết chuyện này. Lúc đó anh còn tự gọi điện thoại cho cục trưởng hỏi thăm tình hình. Đáy mắt người phụ nữ kia nhanh chóng hiện lên vẻ bối rối. Thấy Từ Hướng Tiền định đi báo cảnh sát thì vội đi đến. Hất bay điện thoại di động của anh ta. Báo cảnh sát làm gì? Ai mà không biết nhà họ Thẩm và nhà họ Phó các anh là vua một vùng. Cục trưởng cục cảnh sát cũng phải nghe lời các anh. Các anh gọi điện thoại báo cảnh sát. Dù không mất thì cảnh sát cũng giúp các anh nói là bị mất. Chúng tôi còn có video giám sát làm bằng chứng. Sắc mặt Từ Hướng Tiền tái xanh. Video cũng có thể làm giả, anh cho rằng tôi không biết à? Thẩm Thanh Lan đâu? Gọi Thẩm Thanh Lan ra đây. Làm chuyện mất mặt như vậy mà muốn làm lùa đen rụt đầu. Trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy? Người phụ nữ kia kêu gào. Tôi làm chuyện mất mặt gì? Mà nói rõ ràng cho tôi nghe xem. Giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau đám đông. Đám đông bất giác tránh ra hai bên. Bóng dáng của Thẩm Thanh Lan xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vẻ mặt cô lạnh lùng, lưng thẳng tắp, đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh. Người phụ nữ thấy cô ngờ vực mở miệng. Cô chính là Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thản nhiên mở miệng. Không thể giả được. Cô đúng là đến đúng lúc lắm. Cô đạo tranh của tôi, chuyện này cô định giải quyết thế nào? Phó Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan một lúc, định tiến lên, lại bị Thẩm Thanh Lan dùng ánh mắt ngăn lại. Anh hơi lùi phía sau một bước. Thẩm Thanh Lan đi đến phía trước, im lặng nhìn người phụ nữ. Chỉ bằng một bức tranh được làm cũ mà muốn nói xấu tôi sao chép tranh? Cái gì mà làm tranh cũ đi, cô đừng ngậm máu phun người. Người phụ nữ tỏ ra tức giận, dường như bởi vì Thẩm Thanh Lan xì nhục cô ta nên cô ta không thể nào chấp nhận được. Có phải là cố ý làm cũ bức tranh hay không thì trong lòng cô biết rõ. Chúng tôi cũng có thể tìm chuyên gia kiểm tra một chút. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thật, sự thật sẽ rõ ràng. Thẩm Thanh Lan cất giọng không nhanh không chậm. Từ lúc bắt đầu, Thẩm Thanh Lan vẫn tỏ ra bình tĩnh ung dung như vậy. Chỉ với thần thái này rất khó làm người khác tin rằng cô là người sao chép tranh của người khác. Đừng tưởng rằng cô nói như vậy thì tôi sẽ sợ cô. Không phải là kiểm tra sao? Kiểm tra thì kiểm tra. Nhưng mà cô tìm người tôi không tin tưởng. Tôi muốn tự tìm người. Người phụ nữ đồng ý ngay. Có thể, nhưng mà người của cô tôi cũng không tin được. Thế này, chúng ta tự tìm một người cho mình, sau đó lại đến cơ quan uy tín nhất để kiểm tra một lần nữa. Sau khi đã có kết quả của ba cuộc kiểm tra thì ai đúng ai sai gặp mặt sẽ rõ. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt. Người phụ nữ do dự, nhìn thoáng qua đám đông cắn răng. Được, cứ làm thế đi. Nói xong liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Thẩm Thanh Lan lên tiếng gọi người phụ nữ lại. Trước khi kiểm tra, chúng ta giải quyết một chuyện trước. Cô chỉ vào ba bức tranh bị làm hỏng do người phụ nữ gội thuốc màu. Bà định bồi thường những bức tranh này thế nào? Từ Hướng Tiền đúng lúc tiến lên mở miệng. Giá thị trường trước mặt của tranh của cô Thẩm rơi vào khoảng 80 vạn đến 500 vạn tệ. Bà làm hỏng ba tác phẩm này có giá trị ít nhất khoảng 3 triệu tệ trở lên. Lòng người phụ nữ run lên, trừng mắt với Thẩm Thanh Lan. Cô đang đe dọa tôi có thể kiện cô đấy. Thẩm Thanh Lan đưa tay ra hiệu mời. Xin cứ tự nhiên. Về việc tranh của tôi có giá tiền cao như vậy hay không, bà có thể hỏi mọi người ở đây một chút. Phần lớn bọn họ đều là người nổi tiếng, cũng không đến mức phải đi lừa bà. Điều đó khó mà nói chắc chắn được. Bọn họ đều là do cô mời tới, tự nhiên sẽ là giúp. Người phụ nữ nhỏ giọng lẩm bẩm. Những người khác nghe được lời nói của người phụ nữ vừa nghe xong thì lập tức thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là nghi ngờ nhân cách của bọn họ đây mà. Người phụ nữ kia làm sao biết một câu của mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ, vẫn ở đó nói tiếp. Hơn nữa, nếu làm kiểm tra ra cô là đạo tranh, tranh của cô sẽ không đáng một đồng. 3 triệu tệ gì chứ, bán cho tôi 30 đồng tôi cũng không thèm. Ánh mắt Phó Hành Giật lạnh tanh, định tiến lên thì bị tay Thẩm Thanh Lan đè xuống. Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì, còn Dani thì bật cười. Ha ha, cô thật thú vị, luôn miệng nói thanh lan của chúng tôi đạo tranh của cô, bảo cô lấy bằng chứng ra thì không có, lại ở đây nói lung tung, làm kiểm tra cũng nghi này nghi nọ, tôi thấy cô hoàn toàn cố tình đến gây chuyện thì có. Nói xong anh quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Do em tốt tính, nói nhảm với loại người này làm gì, cứ trực tiếp báo cảnh sát là xong. Tiny lấy điện thoại di động ra, định nhận số điện thoại. Người phụ nữ kia định lặp lại chiêu cũ, hất bay điện thoại di động của anh. Nhưng Tiny đã đề phòng chiêu này của cô ta, lập tức nhấc tay lên. Người phụ nữ kia không với tới được. Ánh mắt người phụ nữ kia rất hung ác. Báo cảnh sát cái gì? Mấy người muốn nổ? Ỷ đông hiếp yếu hả? Tôi nói cho mấy người biết, đừng tưởng rằng làm thế tôi sẽ sợ mấy người. Bây giờ bằng chứng nằm trên tay tôi. Nếu tôi đưa bằng chứng cho truyền thông, tôi không tin Thẩm Thanh Lan có thể một tay che trời. Danny vẫn nở nụ cười thân thiết, ánh mắt lạnh lẽo. Bà này, từ nãy đến giờ chúng tôi không hề chạm đến một đầu ngón tay của bà. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn báo cảnh sát đến bảo vệ lẽ phải. Bà cứ tìm mọi cách ngăn cản, không phải là chột dạ đấy chứ. Tôi có cái gì mà phải chột dạ? Tôi không chột dạ. Không phải chỉ là gọi cảnh sát thôi sao? Được, cậu gọi đi. Tôi thật sự muốn xem lát nữa mấy người sẽ ngụy biện thế nào. Chính là bà ta gây rắc rối ở đây. Đuổi bà ta đi cho tôi. Thẩm Quân Dục đi xuyên qua đám đông, chỉ vào người phụ nữ kia rồi nói. Đi theo phía sau anh là vài người mặc đồng phục bảo vệ. Bảo vệ nghe thế thì bèn tiến đến dẫn người phụ nữ kia đi. Tay của một bảo vệ vừa chạm vào cánh tay người phụ nữ thì đã bị bà ta hất tung bằng một tay. Bà ta đặt mông ngồi xuống đất, vỗ đùi mình. Đánh người, nhà họ Thẩm đánh người. Thẩm Thanh Lan cầm nín nhìn người phụ nữ đang biểu diễn rất hăng say dưới đất. Ánh mắt lướt qua từng người xung quanh. Hầu hết mọi người đều có biểu cảm giống nhau. Ánh mắt Phó Hành Giật thì nhìn về phía người nào đó trong đám đông, tìm kiếm nhân viên đáng nghi trong đám đông. Hướng kia chính là hướng mà người phụ nữ nhìn sang khi Thẩm Thanh Lan nói muốn đi kiểm tra. Anh không phát hiện người đáng ngờ trong đám đông, mà người phụ nữ kia vẫn đang kêu gào nhà họ Thẩm đánh người. Nói nhà họ Thẩm có thật giật mình. Mặt Thẩm Quân Dục xa sầm. Buổi triển lãm tranh mà Thẩm Thanh Lan chuẩn bị hơn mấy tháng vừa bắt đầu đã bị người khác làm hỏng 3 bức tranh, còn bị hắt nước bẩn. Nếu không phải ở đây có quá nhiều người, anh thật sự muốn trói người ngồi dưới đất kia ném vào khe nước bẩn. Thẩm Thanh Lan cho anh trai cô một ánh mắt yên tâm, đừng nóng vội. Cô lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất. Cô cũng muốn xem thử, ngoài việc khóc lóc om sòm, người phụ nữ này còn có thủ đoạn nào hay không.